Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 287, Aokiji vs. Lam Hồ Ly. Mà chỉ cần ta đem Sengoku sự chú ý chuyển tới ta phu quân trên người, nhượng hắn chuyên tâm nghĩ biện pháp đối phó ta phu quân. Như vậy tiếp đó, ta chỉ muốn ứng phó ngươi Aokiji liền có thể. Còn như Akainu cùng Kizaru hai cái này lão già kia, ở trong lòng bọn họ chính là, chỉ cần có thực lực cường đại đồng bạn, có thể giúp hắn tiêu trừ sở hữu thực lực cường đại hải tặc liền được. Còn như thân phận, bọn họ mãi mãi cũng sẽ không đi điều tra. Isdet châm chọc, nhượng Akainu cùng Kizaru hai sắc mặt người, đều hơi khó coi. Sai viết hoa tạp Omega chỉ Omega trùng sai viết hoa Yagami Kyo cười nhìn lấy mấy người trước mặt. Ban đầu an bài, chính là nghĩ đến mình đương thời khả năng còn chưa đủ mạnh, cho nên liền đem Isdet an bài đi vào. Như vậy thì có thể ở một chút hắn không biết rõ dưới tình huống, né tránh hải quân bắt cùng kế hoạch, mà mấy năm nay cũng trên căn bản đều thành công. Nhượng hắn thành công tránh được mấy lần, cũng để cho hải quân người ăn không ít đau khổ. Thậm chí bây giờ còn có thể nhượng hải quân người tại toàn thế giới trước mặt mất mặt không thôi. Bá Aokiji không có ở nói chuyện, mà là nhằm vào hướng Lam Hồ Ly. Hắn sáng sớm liền muốn cùng Isdet chiến một trận, nhưng trước cũng không có cái cớ thật hay. Hôm nay vừa vặn đem thân phận đều cho vạch trần. Như vậy trận chiến này, có thể... Bá Isdet cũng không có lại nói nhảm nhiều. Đồng dạng là băng chi năng lực, một là có thể nguyên tố biến hóa, một là không thể. Trận chiến này nhất định là biết dùng. Đương nhiên, Aokiji câu ra đối mặt Lam Hồ Ly Isdet, chính là không có bất kỳ nguyên tố hóa thân thể ưu thế. Bởi vì người sau có Haki vũ trang Haki, phanh, một lớn một nhỏ, một nam một nữ. Hai người thân ảnh xuất hiện ở không trung, tiến hành kịch liệt đụng nhau, oanh, đương quả đấm đối chiến trong nháy mắt đó. Một trận kịch liệt lực lượng nước chảy xiết điên cuồng chấn động mà ra, đang thay đổi thành phế tích Marineford trên mặt đất, vén lên một trận không tính là yếu cơn bão nhỏ, ken két két chấn động đi ra lực lượng nước chảy xiết. Trên mặt đất bao phủ mở ra sau, trong nháy mắt đông thành băng, loại uy lực này. Nhượng rất nhiều người đều dừng lại. Yagami Kyo không có cần động thủ ý tứ. Sengoku, Akainu, Kizaru còn có Fujitora cũng không có muốn động thủ ý tứ. Liền nhìn như vậy trên cái thế giới này hai cái băng chi năng lực giả triển khai chiến đấu công bình. Bọn họ nếu là động thủ, hỏa ma cũng nhất định sẽ động thủ. Cho nên, bọn họ liền ở một bên xem cuộc chiến được. Đồng thời cũng nghỉ ngơi khôi phục một chút, chờ đợi tiếp theo cùng hỏa ma đánh một trận. Nhưng là, Lam Hồ Ly cùng Aokiji trong lúc đó chiến đấu là triển khai. Nhưng là dâu trắng cùng Blackbeard hai người này chiến đấu, cũng ở đây ác liệt trình độ. Băng hải tặc dâu trắng người cũng đều còn không hề rời đi, mà là ở xem của bọn hắn cha đang chiến đấu. Ô ha ha dâu trắng vô dụng. Người năng lực tại ta đen ám năng lực trước mặt, không có một chút tác dụng nào. Blackbeard ồn ào mở to cười, nhìn bị hắn chế trụ dâu trắng, không nhịn được đắc ý cười to. Hừ, dâu trắng chính là không có phản bác, chẳng qua là nhẹ hừ một tiếng. Sau đó nắm tay chung đại hình chỉ đao, tại trên lưỡi đao diện tích giữ quả chấn động năng lực. Sau đó hướng về phía trước mặt Blackbeard chảm kích đi qua. Cái gì? Nhìn thấy chảm kích tới lưỡi đao, Blackbeard đầu tiên là bị dọa cho giật mình, không có thể né tránh ra, ngực trái liền bị chém một đao. Phốc suy to lớn chỉ đao lưỡi đao, tại Blackbeard trên ngực trái chảm kích một đao sau, lập tức liền máu tươi bắn ra bốn phía bộc phát ra. Mà Blackbeard cũng thống khổ bay rớt ra ngoài, ngạch a a a, Blackbeard nằm trên đất, thống khổ kêu to, nhưng là... Dâu trắng chính là chân to mạnh mẽ đạp, đi lên Blackbeard một cái tay, ngoài ra chỉ đào đào đuôi cũng đè hắn một cái tay khác, không để cho hắn tới thi triển hắc ám quả thực năng lực. Người loại thực lực này, dâu trắng Haki Blackbeard, trên cao nhìn xuống áp chế hắn, bên này chiến đấu, là băng hải tặc râu trắng người chú ý. Nhưng Yagami Kyo chú ý lại là chính mình lão bà cùng Aokiji Kouza trong lúc đó chiến đấu. Tiếng chuông keng ầm, Aokiji Kouza cùng Isdet hai người ở trên mặt băng, thân hình không ngừng đan chéo. Tại, trong tay băng đao cùng băng kiếm cũng đang không ngừng đối với. Đúng, chém, mỗi một lần đối với. Đúng, chém đều phát ra mạnh mẽ đông lạnh khí lưu bùng nổ, đem chảy qua mặt đất đều cho đông thành băng. Keng thương, Isdet tay phải cầm lợi dụng chính mình băng chi năng lực chế tạo ra băng kiếm. Cùng trước mặt Aokiji Kouza giống vậy dùng chính mình băng chi năng lực chế tạo ra băng đao đối với. Đúng, đụng nhau, thậm chí hai người đang không ngừng đấu sức. Isdet ngẩng đầu liếc xéo lấy hắn. Giống vậy, Aokiji chính là cúi đầu liếc xéo lấy nàng. Tại lẫn nhau mắt đối mắt đồng thời, hai người tay cũng đang không ngừng tăng lực. Cuối cùng, tại phát hiện mình lực lượng không có thể áp chế phía bên kia sau, đồng thời rung một cái, thân thể song song đứng ở băng trên quay ngược lại chợt đi. T, hai người thân ảnh quay ngược lại đồng thời, nắm tay trong băng chi vũ khí, nhìn đối thủ mãnh liệt chạm kích mà ra. Băng đống thì khác, Aokiji lợi nhuận dùng trong tay băng đao, hướng về phía trước mặt Isdet, từ trên xuống phía dưới chạm kích ra một đạo mạnh mẽ trăng khuyết hình cung hơi lạnh quang chạm. Có chừng nhân cánh tay lớn nhỏ, tốc độ cũng thật nhanh. Đông chém, Isdet cũng không rơi xuống. Từ bên trái hướng bên phải bình đẳng chạm kích ra một đạo đồng dạng là trăng khuyết hình cung khí. Lạnh quang chạm, hai người đều là lợi dụng giống nhau cách thức tới thi triển chiêu thức. Nhưng khác nhau là, một là dọc theo chạm kích, một là bình đẳng chạm kích. Chính diện kích bắn qua, phanh, rắc rắc rắc đương hai đạo từ hơi lạnh cùng khí lạnh nghĩ ngưng tụ mà thành trăng khuyết. Hình cung chém đối với, đúng, đụng nhau lúc, nhiệt độ phi thường thấp hai loại năng lượng. Sau khi va chạm trong nháy mắt vỡ vụn, có thể tại vỡ vụn sau đó, chính là đem mặt đất cùng đá cũng sắp tốc độ đông thành băng. Thậm chí đông thành băng tốc độ còn thật nhanh, thoáng cái liền đông ngay ngắn một cái khu vực, có chừng 1000 mét chiều rộng. Từ điểm này là có thể nhìn ra hai cái này băng chi năng lực giả trong lúc đó chiến đấu, rốt cuộc là cỡ nào làm người ta kính nể. Nếu như không phải tương khắc năng lực giả, thật muốn chống lại hai người bọn họ người một người trong đó, kia làm sao có thể liền thật phải gặp nạn. Giống nhau năng lực giả cũng không thể đối phó băng chi năng lực. Isdet phát hiện mình chạm kích chiêu thức không có sau, phản tay cầm băng kiếm, mãnh liệt đối với. Đúng, xa xa Aokiji bằng không chạm kích. Ken két két, Isdet hư không trở tay chạm kích đi ra chiêu thức. Ở trên mặt băng liên tục tính sinh trưởng ra băng thứ hướng về phía Aokiji trùng kích đi qua. Tốc độ thật nhanh, thậm chí Isdet còn cùng theo một lúc tiến lên. Aokiji nhìn thấy từ dưới đất bị đông thẳng tắp hình băng thứ sau, thân thể hơi chút trốn một chút, không nhường chút nào bước nhằm phía Isdet. Keng keng cheng, lần hai đến gần hai người, vung trong tay băng đao, không ngừng công kích, không đoạn chạm đánh, đem bản thân kiếm thuật đều phát huy đến nhất cực hạn. Mỗi một lần đụng nhau, hai người từ thân không khí chung quanh đều bởi vì bọn họ đao kiếm đụng nhau mà đông thành băng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.